Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 178, quân sư Thủng Thủng, là nhà ai bánh bích quy nhỏ minh chủ tăng thêm. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói, liền ngay cả Đông Phương đại soái năm đó nhìn qua Phong Hải đằng sau. Cũng là nói qua một câu nói như vậy, đáng tiếc, Phong Hải lại không rồng chỗ gửi vậy. Đương nhiên. Coi như Phong Hải không có long mạch, vẫn như cũ là bát triều cố đô trốn cũ. Bát long chi mạch địa chỉ cũ như cũ hoàn chỉnh, còn sót lại khí vận xen lẫn phía dưới. Càng có thể bồi dưỡng ra rất rất nhiều nhân tài. Cho nên, tam đại cao võ bên trong có tiềm long. Chính là bởi vậy gọi tên. Cái gọi là tên như ý nghĩa. Tiềm long cao võ sở dĩ lấy tên tiềm long. Lấy ý chính là chỗ này chỉ là bồi dưỡng nhân tài địa phương. Rời khỏi nơi này, đến thích hợp cương vị chiến trường, mới có thể vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Nhưng là tại Phong Hải, là nhất định không thể xuất hiện cái gọi là chân long thiên mới. Diệp Trường Thanh tường thêm dài, thích một phen, sau đó tiện ý vị sâu xa nhìn một chút Tà Tiểu Đa. Bởi vì lần trước Tà Tiểu Đa yêu cầu mình mang theo hắn ở trên bầu trời tìm long mạch. Cho đến giờ này ngày này. Giờ này khắc này, Diệp Trường Thanh nhớ tới liền vẫn còn có chút muốn cười. Là thật không có a, người nhưng lại muốn tìm cái gì? Hiện nay tinh hồn đại lục long mạch dày đặc nhất chi địa. Một là Quan Đông, hai là Thượng Kinh, mà lên kinh là Vạn Long Quy Tông chi địa. Long mạch nhất là phong phú, mà người của chúng ta, ở kinh thành đóng giữ cũng là nhiều nhất. Diệp Trường Thanh nói, về phần Phong Hải bên này. Thật muốn nói vọng khí sĩ, cũng là có, nhưng là giống ngươi chờ đợi cấp độ kia đỉnh cao nhất đẳng cấp. Nhưng lại không có khả năng có, cho dù là đi ngang qua, cũng sẽ không ở đây ở lâu. Bởi vì nơi này, đối bọn hắn tới nói, chính là trống không chi địa, không đáng ở lâu. Thì ra là thế, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long đến tận đây không khỏi tất cả đều. Sinh ra bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Tả Tiểu Đa là minh bạch nơi đây vọng khí sĩ vì sao như vậy khan hiếm. Còn có người có tài càng ít, mà Lý Thành Long minh bạch thì là cao phó hiệu trưởng trong nhà. Vì sao dễ dàng như vậy liền bị người lừa dối gia đình phong thủy khí vận. Chỉ có Tả Tiểu Đa trong lòng, vẫn là có chút huyền nghi chưa giải. Cái này Phong Hải, làm sao có thể không có long mạch, tuyệt không có khả năng không có long mạch tồn tại. Bằng không con tiểu long kia, lại là từ đâu mà tới? Hừ, cái kia vắt chảy ra nước quỷ keo kiệt nếu tồn tại. Vậy nó chỗ địa giới, tất nhiên nhân quả, vừa nghĩ đến đây, Tả Tiểu Đa như có điều suy nghĩ. Mà Lý Thành Long ngược lại hạ bút như bay tô tô vẽ vẽ. Vẻ mặt thành thật, vẽ lấy một chút Diệp Trường Thanh căn bản xem không hiểu là làm cái gì đường cong. Khi thì ngẩng đầu xuất thần. Khi thì ngưng mắt trầm tư, một hồi lâu sau đằng sau, mới rốt cục dừng lại. Lý Thành Long, ngươi có phát hiện hay không cái gì? Diệp Trường Thanh nói, Diệp Trường Thanh cảm giác vừa rồi Tà Tiểu Đa đã nói đến rất là tường tận rồi. Lý Thành Long chỉ sợ cũng không có bổ sung, nhưng nhìn Lý Thành Long cố gắng lâu như vậy, vẫn lễ phép hỏi một câu. Trong lòng kỳ thật không có báo cái gì trông cậy vào. Vừa rồi Tả lão đại tư vọng khí thuật cùng phong thủy bên trên. Cho ta giải đáp rất nhiều nghi hoặc. Trước đó suy nghĩ rất nhiều không thông địa phương. Không nói đều sáng tỏ thông suốt. Nhưng cũng có chút manh mối. Lý Thành Long nói. Chúng ta liền lấy hiện tại các đại gia tộc cũng tốt. Các đại tập đoàn cũng được. Tranh quyền đoạt lợi góc độ đến phân tích trước mắt trạng thái. Lý Thành Long dường như đang cân. Nhắc dùng từ, trầm ngâm một lát mới nói. Đương nhiên, trong này, khẳng định còn bao gồm có Vu Minh âm mưu thành phần. Nhưng là Vu Minh âm mưu lại tất nhiên là xây dựng ở thượng tầng có chút gia tộc. Không để ý quốc nạn, tranh quyền đoạt lợi, mở rộng ảnh hưởng gia tộc lực trên cơ sở, mới có thể áp dụng. Muốn thật sự là bền chắc như thép mà nói. Vu Minh mặc dù có âm mưu. Cũng khiếm khuyết thi triển chỗ trống. Lý Thành Long hỏi. Hiệu trưởng, ta hiểu như vậy. Phải chăng phù hợp? Diệp Trường Thanh nói, hoàn toàn chính xác. Hắn thở dài, nói, thông qua nhiều năm như vậy ác chiến, đến từ ngoại địch âm mưu, ăn mòn, thậm chí chiến đấu các loại, hiện tại đã không còn là trọng điểm. Chính như Lý Thành Long nói, chỉ có một cái cường đại quốc gia nội bộ tự hành loạn, lên tranh chấp, đồng bào nội bộ, ngoại địch mới có thời cơ lợi dụng. Nếu không, nếu là bền chắc như thép, ngoại địch nơi nào sẽ có cái gì cơ hội? Điểm này, hoàn toàn chính xác, có thể đánh bại một người, có thể là cường tuyệt võ lực, cũng có thể là chính hắn tư tâm. Đồng dạng, đánh bại một cái gia tộc cùng một quốc gia, có thể là cường tuyệt võ lực, cũng có thể là nguồn gốc từ nội bộ tư tâm. Lý Thành Long nói, tìm tới vấn đề, liền từ trên điểm này triển khai suy luận. Lý Thành Long chỉ vào vẽ ở trên cùng một chút điểm đen. Nói, những này, đại biểu tinh hồn đại lục tuyệt đối cao tầng. Đám mây gia tộc, có lẽ tại Viêm Võ Đế quốc thành lập mới bắt đầu. Những gia tộc này đều là khai quốc công thần chi thuộc. Cho nên mới sáng tạo ra hôm nay huy hoàng. Kém nhất, cũng là đời thứ hai ba thế bọn họ hoàng thân quốc thích. Thậm chí những cái kia đã từng làm ra đột xuất cống hiến những người kia hậu nhân. Cũng hoặc là một ít đại tướng nơi biên cương đời đời quan lại gia tộc mấy đời nối tiếp nhau tích. Lũy, mới thành cái này khó mà dung chuyển đại gia tộc. Nhưng không được phủ nhận là, những gia tộc này đều đã từng đối với tinh hồn làm ra qua rất lớn cống hiến. Tại đã từng trong một đoạn thời gian, tất nhiên là một lòng vì công. Hoặc là vì quốc gia làm rất nhiều đại sự, mới có thể có địa vị như vậy. Điểm này, chúng ta liền không lại đi nói năng rườm rà luận thuật. Lý Thành Long nói, dù sao mỗi cái gia tộc đều có trưởng thành sử, nhưng là ngay từ đầu gia tộc quật khởi, dựa vào âm mưu tính toán có thể thành công cực kỳ bé nhỏ. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh âm thầm gật đầu. Lý Thành Long phần này nhận biết phi thường công bằng. Quá nhiều gia tộc sinh ra, tất nhiên là huyết nhục công lao cống hiến hy sinh đổi lấy điểm xuất phát. Điểm này, không thể nghi ngờ, sau đó có cơ sở đằng sau, mấy đời nối tiếp nhau tích lũy, mới có giờ này ngày nay khí tượng. Từ xưa đến nay, văn võ đối lập, lẫn nhau đấu đá, có thể nói phân chúc tất nhiên, đây cũng không phải là mọi người mình muốn đối lập, mà là đến từ đế vương tâm thuật. Nhìn mãi quen mắt, đây là ban sơ, nhưng chỉ cần có bắt đầu, dù là về sau đế vương muốn lắng lại loại này tranh chấp, nhưng cũng đã không có khả năng, đó chính là chỉ có thể tiếp tục kéo dài, có chút gia tộc cho, dù là không muốn tranh, nhưng cũng nhất định phải tranh, bởi vì, người không tranh liền sẽ bị dẫm rơi, đây là bất đắc dĩ hiện thực, cho nên đó cũng không phải hắc ám, chỉ là hiện thực. Là những gia tộc này muốn sinh tồn, nhất định muốn nắm giữ kỹ năng. Chỉ có tranh, không phải tranh không thể. Bởi vì tổ tiên vinh quang không có khả năng ném. Bởi vì hậu thế tử tôn còn muốn dựa vào hôm nay phấn đấu. Mới có thể kéo dài, mới có thể thiên thu vạn thế. Cho nên, cái này cùng hắc ám không quan hệ, cũng chỉ là hiện thực. Lý Thành Long rất thanh tỉnh nói. Diệp Trường Thanh khe khẽ thở dài. Ngay từ đầu đúng là dạng này, mà những này đám mây gia tộc, một khi bắt đầu tranh đoạt cũng đều là người bình thường không thấy được đồ vật. Tự nhiên cũng liền lý giải không được, cho nên cái này cạnh tranh đối với tầng dưới bách tính ảnh hưởng. Cũng tịnh không phải rất lớn, nhưng là theo đấu tranh cẩn thận hóa, liền bắt đầu phóng xạ đến tầng dưới, mà cao phó hiệu trưởng chính là ở dưới bối cảnh như vậy. Dành Tiềm Long chức vị, chúng ta nhất định phải nhìn thấy. Đến Tiềm Long, chưa chắc là cao phó hiệu trưởng cá nhân nghĩ đến, mà là cao gia tại vận hành, thúc đẩy kết quả này. Lý Thành Long hiện tại cho người ta một loại băng tuyết tỉnh táo cảm giác. Cũng có chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do hương vị. Cao gia vận hành gia tộc tử đệ đi vào Tiềm Long. Ý nghĩa chính chân ý tuyệt không phải là muốn phá vỡ Tiềm Long. Mà là muốn đem nơi này làm một cái ván cầu. Bởi vì Tiềm Long chiến tích thật sự là quá tốt thu được. Phàm là từ nơi này đi ra học sinh, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài, không có chỗ nào mà không phải là các phương tranh đoạt. Mà lại tuyệt đại bộ phận đều tại cương vị của mình bên trên làm ra thành tích người nổi bật. Mà những này, đều là những này đến mạ vàng lãnh đạo có thể xuất ra đi nói. Có thể vì chính mình tư lịch gia tăng một bút huy hoàng chiến tích. Mặc dù mặc kệ ai đến, phần này chiến tích đều sẽ có. Nhưng nghĩ đến không ít, có thể tới lại không nhiều. Bởi vì nhân tài như vậy thánh địa, liền xem như đế quốc thượng tầng, cũng là tuyệt đối không muốn làm bẩn. Nhưng nói đến Tiềm Long, lại nhất định phải đem một số người dồn xuống đi. Bởi vì có thể cầm tới 10 phần chiến tích vị trí, nhất định sẽ không nhiều. Hết thảy cứ như vậy mấy cái mà thôi. Cho nên ngay tại lúc này liền xuất hiện thủ đoạn tính toán. Mà chân chính âm mưu, hoặc là nói, chân chính kẻ phá hoại, dứt khoát nói đến hiểu hơn một chút. Nếu như Vu Minh bên kia muốn đi vào, liền tất nhiên từ nơi này khâu bắt đầu tay. Cho nên bắt đầu từ nơi này, xuất hiện mất khống chế. Bởi vì những này thượng tầng gia tộc, mặc dù muốn mượn nhờ Tiềm Long ván cầu một chút, nhưng lại tuyệt không muốn cùng Tiềm Long trở thành tử địch. Mà một khi xuất hiện hậu quả nghiêm trọng, trêu chọc không cách nào hóa giải cừu hận mà nói, những gia tộc này nhưng cũng sẽ không sợ, mà tiến một bước mâu thuẫn đối lập, nhưng cũng tùy theo hình thành, mà ở trong đó, có bao nhiêu người tại trợ giúp, có bao nhiêu người tại thuận nước đẩy thuyền, những thứ này, không được biết, nhưng là trong thời gian ngắn, những gia tộc này muốn lấy được, chính là vị trí, chính là chiến tích mà thôi. Đây là nhiều mặt đánh cờ quá trình. Một phương diện, các đại gia tộc tại lẫn nhau tính toán, lẫn nhau chặn đánh, lẫn nhau ảnh hưởng. Một phương diện khác, Tiềm Long bản thổ thế lực cũng tại xuất lực chống lại. Còn có Vu Minh phương diện, tại tận khả năng tá lực đả lực gây sự. Đương nhiên, hẳn là còn có một số tiểu gia tộc muốn mượn cơ hội sẽ dựa vào đại gia tộc vì chính mình gia tộc trải một đầu kim quang đại đạo mà xuất lực trù tính. Chấm ngoặc kép, mà Vu Minh là chúng ta địch nhân chung. Điểm này dự tính ban đầu, không có người liệu sẽ nhận. Cho dù là những này ngay tại vận hành trù tính gia tộc, ở phương diện này sẽ không bỏ mặc. Thậm chí, nếu có cơ hội, bọn hắn cũng sẽ hết sức đem người Vu Minh bắt tới. Tại thích hợp thời điểm, cùng Tiềm Long người, hóa giải cừu hận. Những này, tất cả đều là tính toán, tất cả đều là cần khảo lượng điểm, còn có thể là, lẫn nhau thỏa hiệp quan khiếu. Lý Thành Long hít một hơi thật sâu, do những này xen kẽ như răng lược thế lực, tiến tới tạo thành một cái như là thiên la địa võng đồng dạng phức tạp thế cục. Tại dạng này đánh, cờ bên trong, cái gọi là tốt hay xấu, đúng và sai, được cùng mất, đường ranh giới, thật rất nhỏ. Bất quá chúng ta trước mắt chú ý trọng điểm, chỉ ở cao phó hiệu trưởng một người, những cái kia cấp độ càng sâu, tạm thời còn không cần đi cân nhắc. Theo hạng cuồng nhân hạng phó hiệu trưởng trở về, đối với những khác phó hiệu trưởng tạo thành đấu đá trạng thái, đây không thể nghi ngờ là lần này đấu tranh trở nên gay gắt điểm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.